Chương 3010, Thần Sơn mời. Đổng Chấn Giang biểu hiện mặt nhìn lên tốt như vậy, nhưng Trầm Tường lại đối người này không có gì tín nhiệm cảm. Cái này chủ nếu là bởi vì hắn đối Vạn Đạo Thần Sơn không tín nhiệm. La Thiên Quân cùng Ngạo Thế Đạo Tổ lúc này thoạt nhìn trên mặt đều có dáng tươi cười. Trầm Tường biết trong lòng bọn họ khẳng định cũng đúng Đổng Chấn Giang vô cùng đề phòng. Hắn cũng không biết bọn họ có thể đáp ứng hay không. Tốt, dù sao cũng chúng ta bây giờ cũng không có chỗ đi, mà Vạn Đạo Thần Sơn bên trong khẳng định có rất nhiều cường giả. Đây phi thường thích hợp chúng ta. La Thiên Quân cười nói, hắn dĩ nhiên đáp ứng rồi, điều này làm cho Trầm Tường có chút không tưởng được. Được rồi, còn có hai vị bằng hữu khả năng cũng muốn đi, có thể hay không cũng khiến bọn họ gia nhập. La Thiên Quân cho Trầm Tường nháy mắt ra dấu, sau đó truyền âm nói, Vạn Đạo Thần Sơn lúc này không dám trở về, bọn họ quả thực thiếu người Tây, mà chúng ta thiếu tu luyện tài nguyên. Chúng ta gia nhập Vạn Đạo Thần Sơn, đến lúc đó Vạn Đạo Thần đang nhất định sẽ đại lực tại bộ chúng ta. Mà ngươi lại bất đồng, ngươi có Ngạo Thế Thanh Long, tốt nhất không nên đi, đây là tương đối nguy hiểm. Ngươi khiến Đường Trung Kiệt cùng Phương Hạo Vân hai vị này bằng hữu đi ra, ta mang bọn họ cùng đi, ta sẽ chỉ điểm bọn họ tu luyện, khiến bọn họ sớm ngày tu luyện ra Ngạo Thế Thánh Thể tới. Trầm Tường nghe La Thiên Quân nói như vậy, trong lòng cũng lập tức hiểu, sau đó đem Đường Trung Kiệt cùng Phương Hạo Vân phóng xuất, thấy còn có như thế hai vị Ngạo Thế cảnh, Đổng Chấn Giang trước mắt sáng ngời, lộ ra sắc mặt vui mừng, cười nói, thật tốt, các ngươi yên tâm, đi đến Vạn Đạo Thần Sơn, ta bảo chứng tuyệt đối sẽ không quá chậm các ngươi. Đến lúc đó nhất định sẽ coi các ngươi là làm khách quý, như các ngươi loại tu vi này cường giả, tại Vạn Đạo Thần Sơn bên trong cũng là phi thường hy hữu. Đổng Chấn Giang nghĩ không có chiêu mộ được Trầm Tường, nhưng có thể chiêu mộ được mấy người này, đây không phải là thường thu hoạch khổng lồ, hắn đối Trầm Tường quả thực hiểu rõ vô cùng, bởi vì hắn từ thiên đạo trong thế giới thu thập được rất nhiều có quan hệ với Trầm Tường tư liệu, hắn tới thời điểm cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Ừ, như vậy chúng ta ở nơi này như phân biệt à, ta muốn đi tìm ta những thứ kia bạn cũ. Trầm Tường cười nói. Sau này còn gặp lại, La Thiên Quân bọn họ cũng đúng Trầm Tường nói lời từ biệt, bọn họ có thể nói đều đã từng Trầm Tường giúp đỡ, mặc dù Trầm Tường không có bọn họ cường đại như vậy, nhưng trong lòng bọn họ đối Trầm Tường quả thực phi thường tôn kính. Trầm Tường sử dụng không gian chi lực thuấn di ly khai, hắn cũng không phải đi tìm bằng hữu, hắn chỉ là muốn nhanh lên một chút rời xa cái kia Đổng Chấn Giang, hắn lo lắng cho mình sẽ bị Vạn Đạo Thần Sơn để mắt tới. Từ gặp phải Ngạo Thế Thiên Môn người, hắn thì phải biết mình Ngạo Thế Thanh Long trọng yếu phi thường. Cho nên hắn phải đề phòng một điểm Vạn Đạo Thần Sơn. Không đi tìm bạn cũ sao? Giang Tư Mỹ hỏi. Không đi, bọn họ hiện tại đều rất tốt, ta cũng không hy vọng bọn họ bởi vì ta mà bị liên lụy. Trầm Tường có lục đạo thời không có thể sử dụng, có thể tùy thời đi tìm đến mình làm năm những thứ kia lão bằng hữu. Chỉ bất quá hắn nghĩ tình cảnh của mình rất không ổn, cho nên sẽ không có đi. Tôn Linh Tinh cùng Long Thu một lúc này đều ở đây U Giao Sơn Trang bên trong. Các nàng cũng không phải cái loại này thích đến chỗ xông xáo nữ tử, cho nên bọn họ hiện tại cũng không nghĩ đến phải ly khai U Giao Sơn Trang, dự định trường kỳ ở bên trong, dù sao cũng U Giao Sơn Trang bên trong hoàn cảnh cũng khá vô cùng, theo Trầm Tường còn có đan dược ăn. Các nàng đều biết Trầm Tường là có thể luyện chế ra tu luyện Ngạo Thế Thần Thể Đan, chỉ bất quá cần một ít thời gian, Trầm Tường hiểu được sử dụng thời gian pháp tắc chi lực, cho nên vấn đề thời gian cũng không phải vấn đề gì. Như vậy hiện tại ngươi có tính toán gì không? Tôn Linh Tinh hỏi. Truyền của tôi nét, ta dự định trước luyện chế một nhóm thiên địa vô cực đan, nhìn có biện pháp nào không làm trở lại thiên đạo thế giới. Trầm Tường trước khi cùng Lữ Kỳ liên tán gẫu qua, Bách Hoa thôn bên trong nữ tử mạnh nhất cũng chỉ có tôn tổ cảnh hậu kỳ, không có một Ngạo Thế cảnh. Mà Cửu Tiêu Long Thành khá hơn một chút, Long Cửu Tiêu lúc này đã bế quan trùng kích Ngạo Thế cảnh. Lẽ nào Vạn Đạo Thần Sơn có ý định bất truyền dạy bước vào Ngạo Thế cảnh bí quyết? Tôn Linh Tinh nói, ta hỏi qua các nàng, Vạn Đạo Thần Sơn nguyện ý thì nguyện ý, thế nhưng có điều kiện. Nhất định phải gia nhập Vạn Đạo Thần Sơn, muốn ở trên người Lạc Thượng Vạn Đạo Thần Sơn lạc vết mới được. Trầm Tường nói, đây chính là tương đương với bán mình nha, cho nên bọn họ cũng không có lập tức đồng ý. Đối với Vạn Đạo Thần Sơn mà nói, tôn tổ cảnh hậu kỳ không uy hiếp gì, cho nên mặc dù giúp đỡ bọn họ tu luyện tới tôn tổ cảnh hậu kỳ, sau này không gia nhập bọn họ Vạn Đạo Thần Sơn cũng không có gì uy hiếp. Như vậy là Thiên Quân mấy người bọn hắn đây, bọn họ nếu là đi Vạn Đạo Thần Sơn, có đúng hay không cũng cần thêm một cái lạc ấn. Long Thu Mộc hỏi. Chắc chắn sẽ không, nếu là muốn thêm mà nói, bọn họ nhất định sẽ ly khai Vạn Đạo Thần Sơn, bọn họ đều đã là Ngạo Thế cảnh, cho nên Vạn Đạo Thần Sơn cũng không dám đối bọn họ có quá nhiều ước thúc. Trầm Tường nói, Vạn Đạo Thần Sơn tìm bọn họ, chỉ là hy vọng có thể chống lại cùng chung địch nhân mà thôi. Tôn Linh Tinh nói như vậy tới, Vạn Đạo Thần Sơn tại thiên đạo trong thế giới, quả thực sự hy vọng có thể tìm một ít có thể hoàn toàn nghe lệnh của bọn họ nô lệ. Trầm Tường than thở, đúng vậy, hiện nay xem ra, Vạn Đạo Thần Sơn coi như tương đối ôn hòa, nếu là đến phía sau mà nói, vậy khó nói, khả năng hiện tại bọn họ còn không vội mà muốn làm chuyện gì, cho nên có thể dùng thủ đoạn ôn hòa tới, như là bọn họ phi thường bức thiết thời điểm, liền khó nói, ta hiện tại lại không cách nào phản hồi thiên đạo thế giới, cho nên cần phải nhanh lên một chút giúp đỡ bọn họ củng cố thực lực. Trầm Tường đối Cửu Tiêu Long Thành cùng Bách Hoa Thôn đều hiểu rõ vô cùng, Vạn Đạo Thần Sơn thì không cách nào khiến bọn họ khuất phục, mặc dù là chết, bọn họ đều tuyệt không sẽ đối với Vạn Đạo Thần Sơn cúi đầu. Hiện tại, Trầm Tường liền trốn ở trong một cái sơn động mặt, bắt đầu luyện chế thiên địa vô cực đan. Hắn dùng diễn sinh pháp cùng xông tới pháp luyện chế thiên địa vô cực đan phẩm chất phi thường cao, không cần ăn bao nhiêu là có thể bước vào ngạo thế cảnh. Hơn nữa hắn sử dụng thời gian chi lực tranh thủ thời gian, hắn rất nhanh thì có thể luyện chế ra rất nhiều tới. Ta hiện đang luyện chế thiên địa vô cực đan cũng tương đối buông lỏng, đây là ngạo thế cảnh huyền giai lực lượng. Trầm Tường một bên dễ dàng luyện đan, đi sang một bên kiểm tra Bách Hoa Thôn cửa, nhìn có người hay không đi ra. Mặc dù không có người, nhưng Trầm Tường lúc này cũng dự định thử nhìn một chút, có thể hay không làm một ít đồ trở lại, thử trước một chút xem, có thể hay không đem tảng đá ném vào. Trầm Tường dùng không gian chi lực tập trung một khối tại bên cạnh hắn tảng đá, sau đó tâm niệm vừa động, nghĩ muốn đem tảng đá này ném vào thiên đạo thế giới hắn chỉ định địa phương. Hắn chỉ là nghiêm túc vừa nghĩ, tảng đá kia lại đột nhiên không thấy, sau đó xuất hiện ở thiên đạo trong thế giới mặt. Thế nhưng, hắn lại tiêu hao rất nhiều ngạo thế thần lực, tiêu hao lại là tình huống bình thường gấp trăm lần. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ, vì sao lúc đầu thiên đạo thần chủ cũng không thường đem phân thân đưa qua đây, tiêu hao quả nhiên phi thường thật lớn nha. Xem ra phải nghĩ biện pháp làm một cái lối đi, khiến ta có thể phản hồi thiên đạo thế giới. Đây là Trầm Tường hiện tại gặp phải vấn đề khó khăn không nhỏ. Trầm Tường vừa mới truyền đưa qua tảng đá nện ở Bách Hoa Thôn phía trên đại trận, đây nhất định làm ra không nhỏ động tĩnh. Quả nhiên, rất nhanh thì có người đi ra kiểm tra, dĩ nhiên là một con khả ái mèo con bay ra ngoài. Nguyệt Nhi, Trầm Tường vội vã hô.